Tiên Ngạo, chương 1140, Lực Thần Uy Vô Dụng, gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, Long Thần hóa thành hàng cổ cự long kia liền cảm thấy thân thể mềm nhũn, dưới sự kích thích của thiên đạo cuồng bạo cũng không thể khống chế được lực thần uy này nữa, hàng cổ cự long uy vũ kia trong nháy mắt hóa thành một con cá trạch lớn, sau đó hóa thành huyết bạo đầy trời. Thanh liên hóa kiếm, từng cánh liên hoa mở ra cuối cùng lộ ra phi kiếm thế nhưng dưới sự kích thích của thiên đạo cuồng bạo, phi kiếm kia lại không phải là kiếm hình, trong nháy mắt bạo liệt bốn phía. Phát ra pháp thuật kèm theo lực thần uy quả thực trở nên mạnh gấp trăm gấp ngàn lần, thế nhưng dưới sự kích thích của thiên đạo cuồng bạo, lực khống chế cần thiết cũng tăng lên sắp trăm gấp ngàn lần. Trong nháy mắt pháp thuật không khống chế được bạo liệt. Vùng thiên địa này dường như sôi sục liên tục phát sinh bạo tạc mấy trăm long thần bởi vì sử ra sáu loại lực thần uy này chịu sự kích thích của thiên đạo bất ổn, pháp thuật phát huy đến một nửa, phi kiếm pháp bảo thập giai, long khu chiến thể cực lớn, pháp lực thần uy vô tận toàn bộ tan vỡ, chịu ảnh hưởng của nó, cường giả càng mạnh cắn trả càng mạnh, trong nháy mắt mấy trăm long thần liền tự bạo thân vong. Chết trận không đáng sợ, đáng sợ chính là lòng tin đã chịu tổn thương nặng nề. Vốn bọn chúng tự cho mình là thiên hạ vô địch coi thường tất cả thế nhưng bước vào đại chiến, phát hiện pháp thuật thần uy chỗ dựa của mình lại biến thành bẫy dập chí mạng, mình đã biến thành phế vật vô dụng, vô số long thần hải tộc đánh mất tinh thần, can đảm tiêu tan, ngơ ngác ngây ngốc không biết làm thế nào cho phải. Lúc này vô số kiếm quang bay lên, vô số pháp bảo phát uy tiếng giết nổi lên bốn phía, vô số tu sĩ nhân tộc đang từ bốn phương tám hướng giết ra. Gần vạn tu sĩ giết ra, bọn họ hoặc là lấy tông môn. Hoặc là lấy thân bằng hảo hữu tụ tập cùng một chỗ, múa tít phi kiếm pháp bảo trong tay bắt đầu đại chiến. Tiếng nổ vang, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la hét vang vọng thiên địa, vang thành một mảnh. Tàn sát, huyết chiến, đại chiến, lập tức chiến đấu này lan tràn trăm vạn dặm. Vô số hỏa trời xuất hiện, vô số bí pháp xuất hiện, vô số lôi điện nổ vang. Long tộc mất đi lực thần uy mạnh nhất của mình, trong nhất thời bị những tu sĩ nhân tộc này giết hoa rơi nước chảy, giết đến máu tươi đầy đất, giết đến đầu óc choáng váng. Cẩn thận quan sát sẽ phát hiện trong thiên địa chia làm 7 chỗ chiến trường, nhân tộc nhìn như chiến đấu hỗn loạn, thực ra trong rối loạn có thứ tự, ở trong 7 chỗ chiến trường này đều có người thủ vững chỗ đất cao. Ở nơi đó bất đầy 7 pháp trận, trong đó có linh thuyền cực lớn xuất hiện, phàm là tu sĩ nhân tộc thụ thương, chân nguyên hao hết liền lập tức lui lại đến nơi đó, ở dưới linh thuyền bổ sung chân nguyên, đồng thời chuyên môn có người trị liệu. Sau khi bổ sung hoàn tất, những tu sĩ nhân tộc này lại lần nữa xông vào chiến trường. Mặc dù long tộc hải tộc sau kiếp lôi tử thương vô số thế nhưng vẫn còn lại đông hơn tu sĩ nhân tộc gấp mấy lần. Nhưng trong chiến đấu lại thường thường nhìn thấy mấy tu sĩ nhân tộc công kích một hải tộc long thần. Nhìn bề ngoài có vẻ như nhân tộc hỗn loạn không chịu nổi, thực ra có cao thủ trận pháp không ngừng chỉ huy sai phái nhân thủ thủy chung hình thành cục diện khu vực cục bộ, lấy nhiều đánh ít. Đây chính là lực lượng của tập thể, đây chính là phối hợp, long tộc ở đây bị tàn sát thảm thiết. Ngay, gocchuyenaudio.com. Tại thời khắc mấu chốt này, thanh âm của một long thần già nua vang lên. Các tử tôn vĩ đại của long tộc nhân tộc phản công, hạo kiếp của long tộc ở ngay trước mắt. Tất cả long thần không nên sử dụng những loại lực thần uy kia, chúng đều bị đối phương khắc chế, không cách nào sử dụng. Chẳng qua không có gì, năm đó chúng ta không có những loại lực thần uy này cũng đứng ngạo nghễ ở thế giới thương khung, cũng không e ngại nhân tộc chút nào, không có thì không có, chúng ta còn có long khu thân rồng, còn có chiến ý, sợ cái gì. Đến đây đi các tử tôn vĩ đại của long tộc để chúng ta dốc sức đánh một trận, đánh chết nhân tộc xâm lấn, dương danh thần uy của long tộc ta. Long thần già nua này chính là một trong thập đại long vương, 300 năm qua vô số long thần mới sinh ra, hình thành 3.000 long thần. Thập bát thiên long tối cường, phần lớn tộc trưởng long tộc đã biến thành thập đại long vương. Thập bát thiên long sau khi đạt được lực lượng bèn cảm thấy không hài lòng về thập đại long vương này, đối với bọn họ vô cùng không phục, cho rằng bọn họ già rồi, trong lòng khiếp đảm không theo kịp thời đại. Thế nhưng ở thời khắc quan trọng của long tộc sau, khi lực thần uy mất đi hiệu lực, lập tức còn những long vương già nua này ngăn cơn sóng dữ. Long vương kia tiếp tục quát, thương long bộ tụ tập về chỗ ta, tạo thành bát môn kim tỏa thương long đại trận. Còn có một long vương khác hét lớn. Kim Long bộ tụ tập về chỗ ta, toàn bộ sử ra hành vân bố vân hóa thiên trạch chỉ pháp. Những long tộc này bắt đầu tụ tập lực lượng, bắt đầu bố trí chiến trận, bắt đầu chuẩn bị phản kích. Ngay giờ khắc này, một tiếng cưu gáy vang lên, trên bầu trời xuất hiện một kiếm cưu cực lớn. Nguồn chuyển, chuyển phun, đại trận kiếm cưu ngàn người lấy Dư Tắc Thành làm đầu. Kiếm cưu kia kêu to trên không trung. Từng tiếng trống trận vang lên, đây là Hiên Viên Quỳ Nhiêu đoạt hồn cổ đánh lên, từng hồi trống vang vọng thiên địa, ngàn dặm có thể nghe thấy, theo tiếng trống này, tất cả đệ tử Hiên Viên thần tình phấn chấn, không chút sợ hãi, chỉ có đánh một trận. Trong nháy mắt kiếm cư bay lượn trời cao thiên địa trong phạm vi trăm vạn dặm. Tất cả hải tộc long tộc hoàn toàn tự động hóa số trong thần thức của đệ tử Hiên Viên kiếm phái. Bọn họ hóa thành từng đám nguyên khí ba động, long thần hùng mạnh. Hải tộc phổ thông, cả đám toàn bộ được ghi trong đó. Những tiêu ký nguyên khí này từ lớn nhất đến nhỏ nhất toàn bộ bên trên được đánh số tự động, trên người của bọn họ còn biểu hiện vô số số liệu căn cứ chúng loại thuộc tính của nguyên khí bọn họ hấp thu. Biểu hiện cường độ thực lực của bọn họ, những số liệu này, đệ tử Hiên Viên năng lực tính toán cao thần thức hùng mạnh thì cảm thụ nhiều một chút, năng lực tính toán thấp thần thức yếu ớt thì cảm giác ít một chút. Trong nháy mắt kiếm cư bay lượn hướng về phía các long thần hô lên tạo thành bát môn kim tỏa thương long đại trận kia đánh tới. Trải qua trận chiến với nhiều tiên nhân, kiếm cư hoàn mỹ đến cực hạn, đánh chết những long thần này hoàn toàn dễ dàng. Trong nháy mắt một kiếm ngưng lão, lục cửu thập tam. Trong tay của Dư Tắc Thành phát ra một trụ kiếm quang màu trắng sáng cực lớn chói mắt. Xuyên qua thiên địa, trong quang trụ, vạn vật ở giờ phút này đều bị thuần hóa thành bạch quang thuần túy nhất. Thương Long Long Vương bị quang trụ lan tới, mặc dù bọn họ pháp lực. Góc truyện audio.com Cao thâm, mặc dù bọn họ đã bày ra hơn một nửa bát môn kim tỏa thương long đại trận thế nhưng tất cả không có ý nghĩa. Bọn họ cường thịnh trở lại cũng không mạnh hơn kim tiên, lập tức phân giải không tiếng động biến mất ở trong thiên địa này. Kiếm cừu lăng không nhảy lên, thời không na di, hóa thành kiếm quang, hướng về phía kim long long vương lao tới. Bên kia đang tập hợp kim long long tộc bày ra hành vân bố vũ đại trận thế nhưng trong nháy mắt kiếm cừu đã tới trước mắt bọn họ chém ra 9 kiếm. 9 kiếm này hạ xuống, chỉ có kiếm khí vô tận đường hoàng ngạo nghễ kia 9 đạo thiên kiếm dài ngàn trượng bắn chúng trên đầu vô số kim long long thần đang tụ tập. Quang trụ kim sắc sáng sổ bắn ra bốn phía ánh sáng không gì sánh được, trong ánh sáng kia đại biểu chính là hủy diệt và tử vong vô tận. Điên cuồng rót xuống, khí thế cuồn cuộn hủy diệt tất cả trong lúc nhất thời chấn thiên động địa toàn bộ thiên địa đều phát run ở dưới uy lực này. Kiếm quang vô kiên bất tồi, sản sinh nhiệt độ cực cao không có vật gì không thể nung chảy, kiếm quang kim sắc lan tới vạn vật tan rã, không có bất cứ vật gì có thể tồn tại ở dưới kiếm quang này. Bị 9 kiếm này bắn trúng, trong nháy mắt nơi đó chỉ có một mảnh mưa máu, đủ 200 long thần, bất luận pháp lực thông thiên, hay là có chí bảo vô thượng, hay là bố trận xâm nghiêm. Ở dưới 9 kiếm này toàn bộ hóa thành mưa máu. Hiên Viên kiếm cừu này, dù là đại la hỗn nguyên kim tiên cũng phải chết dưới kiếm, huống chỉ những long thần này, hơn nữa chỗ dựa của bọn họ hiện tại là lực thần uy vô thượng hoàn toàn bị phế, ở dưới kiếm cừu này bọn họ chỉ có một số phận, đó chính là tử vong. Kiếm cừu lại động ngoài một vạn dặm, nơi đó có 300 long thần tụ tập lại bắt đầu bày trận thế kỳ dị. Trong nháy mắt kiếm cừu xuất hiện ở trên đầu của bọn họ, kiếm quang rơi xuống, phá diệt tất cả. Đại trận của những long thần này tổ chức lên lập tức tan vỡ, trong đó có mấy chục long thần chạy trốn khắp nơi thế nhưng kiếm cừu cũng không truy sát bọn họ mà lại lần nữa nhảy lên, bay đến ngoài vạn dặm. Nơi đó chính là bãi hoang tàn của Tử Tinh Thiên Vũ, trong đó một chỗ động phủ hoàn hảo không tổn hao gì, bắt đầu khởi động pháp trận bảo hộ tụ tập vô số hải tộc một kiếm chém xuống, nhất thời long thần động phủ ầm ầm nát bấy. Phàm là lực lượng của long tộc hải tộc tổ chức phản kích tổ chức chiến trận tụ tập cùng một chỗ kiếm cưu kia liền xuất hiện, sau đó một kích phá diệt hy vọng chống lại của bọn họ. Cách chương.